Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 23 quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Hakuam lặng đem Hana đuổi về nhà, đuổi xong thì trở về nhà Suruga Renren, cậu chắc chứ? Yukihito nhìn Zen hỏi, tôi nghĩ là chắc, nhìn phòng cảnh bên ngoài, Zen trả lời. Yukihito thật sự nghi ngờ, lấy hiểu biết của cậu với Zen, cái tên trì độn này có thể nhận ra được tình cảm của mình với Hana sớm như vậy hoàn toàn không có khả năng. Không lẽ ở giữa còn có chuyện gì sao? Nghĩ lại hình có khoảng thời gian Zen trốn Hana. Zen, cậu nói thật cho tôi biết cậu phát hiện tình cảm dành cho Hana lúc nào? Yukihito hỏi, cái gì, thì ra anh đã biết rồi, vậy mà không nói cho em. Zen khó chịu, cái tên này biết mà không báo cho cậu. Yukihito hừ hừ, cho dù tôi nói cho cậu cũng phủ nhận, không bằng để cậu tự phát hiện còn hơn. Không cần chuyển đề tài, nói cho tôi biết, phát hiện như thế nào? Đột nhiên phát hiện, Zen quay đầu, cậu không nói, tôi sẽ. Yukihito cầm điện thoại, giả vờ gọi. Zen thấy tư thế này lập tức đụng vào túi tiền, không có điện thoại trên tay Yukihito là của cậu. Thật sự không thể không nói. Yukihito, không được làm bậy, đưa đây cho tôi. Không được đâu, Yukihito đặt tay lên điện thoại. 1, 2, 3, 4, được rồi, em nói. Zen lập tức đầu hăng, nếu không điện thoại hư thật đấy. Yukihito đưa điện thoại vào tay trái chưa cởi bảo tay nói. Cậu nói đi, thừa lúc Yukihito thả lỏng, Zen giật lại điện thoại nói. Thì đột nhiên phát hiện thôi, cậu mới không ngu mà nói chuyện mình liên tục mơ giấc mơ xuân một tuần đâu, tuy rằng tình cảm với Hana chỉ mới phát hiện. Yukihito dĩ nhiên không tin lời của Zen, nhưng di động đã bị đoạt lại, chỉ đợi cơ hội sau. Dù sao, bây giờ Zen chưa được tính là theo đuổi thành công. Ai nha, hôm nay sao Hana lại về sớm vậy? Cả nhà Ikaizen ở dưới lầu xem chương trình trực tiếp lễ trao giải, tuy rằng trực tiếp đã kết thúc nhưng mọi người chưa đi ngủ, bọn họ vốn định đợi cô trở về chúc mừng, mặt khác cũng phải hỏi việc Zen hôn cô. Tuy rằng bình thường Nanchiro luôn để bộ dạng cà lơ phất phơ nhưng thực tế ông rất quan tâm Hana, dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng là ông ghen tị với Suruga Zen. Ông còn chưa thân với Hana như vậy đâu, TT cứ nghĩ rằng phải đợi lâu, không ngờ Hana về sớm như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Otosan, Okasan, Nanako, Ryoma, mọi người chưa đi ngủ à, Hana cũng kinh ngạc, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi, mọi người thế mà vẫn chưa ngủ. Mọi người tính tặng cho Hana kinh ngạc, không nghĩ con lại về sớm như vậy. Chúc mừng con đạt giải. Rinko đứng dậy ôm Hana một cái. Đầu tiên Hana cứng người, sau đó thả lỏng cơ thể. Cảm ơn, mọi người đều chúc mừng Hana, Nanako thần thần bí bí đem Hana kéo tới một bên hỏi. Hana và Zen-sama quen nhau khi nào vậy? Hana biết cái hôn kia mà ra, chỉ giải thích, không thể nào, cái hôn kia chỉ là lễ tiết. Nanako nghi ngờ cô muốn hỏi nhưng lại bị lời của Hana cản lại. Có chút mệt lên nghỉ trước, có gì mai nói tiếp. Lễ phép chào mọi người đi lên lầu, để lại một nhà Ikaizen nghi ngờ. Hana nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, cô muốn im lặng tự hỏi nhưng suy nghĩ của cô rất loạn. Muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Ở trên giường lăn qua lăn lại một lát, cuối cùng Hana cũng ngủ. Trong lúc ngủ cô mơ thấy mình đang ở trên núi Kokoro, mỗi ngày đều nhận nhiệm vụ, lúc làm nhiệm vụ thất bại thì nhận tra tấn vài ngày. Người tra tấn cô chính là anh hai, dĩ nhiên cũng có lúc ba và mẹ Red Eye. Cô thấy cái gì, nghe cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thấy mình giống như bị chia thành hai, một bên nghe lời dạy dỗ, một bên nhìn mọi người ở ngoài. Ba đang nói cái gì? Mẹ đang nói cái gì? Vì sao không nghe rõ? Giống như có màng che cách vậy, cô dùng sức chạy ra bên ngoài nhưng mà không thể. Cô chạy, chạy, chạy, không biết chạy bao lâu, cuối cùng cô cũng thoát khỏi màng che mỏng kia. Cô thấy mình lúc nhỏ đang đứng ở trước mặt ông nội, ba, mẹ, à, có cả ông tổ và ông cố nữa. Hana, về sau gặp tới chàng trai mình thích thì trực tiếp cướp về nhà, con phải biết rằng con là con gái, có thể tùy hứng mà làm. Ba Silva nói, bên ngoài, Hana đen mặt, đoạn trí nhớ này thật sự không khác trước kia mấy, nhưng mà, ba à, dù sao lúc đó con cũng chỉ mới 5 tuổi thôi, ba dạy con cướp trai về nhà sớm như vậy làm gì? Dù con trưởng thành sớm nhưng không có tới mức đó. Hana, nhớ kỹ, nhất định phải chọn một chàng trai đẹp trai. Mẹ có rất nhiều quần áo cho hắn thử, mắt điện tử của mẹ Kikyo chớp chớp, Hana cũng đen mặt, mẹ, trong nhà có 6 đứa nhỏ. Không lẽ 5 thằng con trai của mẹ chưa đủ à, Hana, cháu phải biết, chàng trai tốt không đứng một chỗ chờ con, hơn nữa muốn tìm một kẻ tập hợp đủ điều kiện của nhà dâu đi, chúng ta lại rất khó. Ông cố vuốt râu nói, khuôn mặt Hana đen hơn nữa, con được gả mà. Không lẽ muốn đối phương ở rể, Hana đột nhiên giật mình khỏi giấc mơ, ngồi xuống, cầm lấy bức ảnh gia đình, vuốt ve lớp thủy tinh. Ông cố, ba mẹ, mọi người đang muốn nói cho biết, lúc con không cảnh giác Suruga Zen là lúc con đón nhận hắn. Tùy tính mà làm, tùy hứng mà làm, vậy con có cảm tình với hắn? Bởi vì lúc ấy con không Red Eye, bây giờ cũng không muốn Red Eye. Suruga Zen à, thật ra, cũng không phải không thể, có phải không, anh hai? Chấm, Illumi trong ảnh chụp dĩ nhiên sẽ không thể trả lời câu hỏi của cô. Anh hai, em cũng nên buông tay thôi, nếu không về nhà được vậy thì tạo một gia đình riêng của bản thân vậy. Gia huấn của nhà dâu đi, em sẽ không bao giờ quên. Tương lai em sẽ dạy đứa nhỏ xuất sắc như anh hai. Chấm, lát sau, Hana thả ảnh chụp nhắm hai mắt lại, đến lúc mở mắt ra thì trong mắt cô đã sang, khóe miệng của cô nâng lên, vô cùng chói mắt, Suruga Zen, anh trốn không thoát đâu. Không, Suruga Zen không muốn chạy, thấy cô chui vào lưới cậu ta mừng còn không hết nữa là. Cách chương.